Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 38, đây mới là bằng hữu. Bọn họ cũng không có khả năng thật làm La Mai Mai chính mình trở về Vân Phi Dương nơi nào. Ai biết dọc theo con đường này làm Vân Phi Dương chính mình có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bọn họ lúc này đi một đường cũng không thế nào an toàn. Có La Mai Mai thể chất tại, làm sao cũng cùng an toàn không hợp. Kết quả chờ bọn họ thật vất vả trở lại hành lang tìm được Vân Phi Dương thời điểm liền thấy hắn. Ngay tại vui chơi giải trí cùng người nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm đối tượng còn là một vị khuôn mặt mỹ lệ. Khí chất tuyệt hảo tiền bối. Tất cả mọi người, chúng ta mệt gần chết công lược bí cảnh. Các ngươi ở đây sống phóng túng. Có phải hay không không tốt lắm a? Một chút mặt mũi cũng không cho sao. Vân Phi Dương mờ mịt mà lại vô tội nhìn tất cả mọi người. Khóe miệng còn có một khối bánh ngọt mạt mạt. Các ngươi lại trở về. Có ý tứ gì? Chúng ta không thể trở về đến là thế nào? Nhanh ngồi, cùng nhau ăn. Đúng, còn không có cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Mễ Sơ phu nhân. Vân Phi Dương lại cầm một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Phát âm có chút không rõ ràng. Vừa sát bên Vân Phi Dương ngồi xuống Vô Kim Phi cứng đờ. Khuôn mặt tươi cười cũng không kịp thu hồi đi. Đón đầu đối mặt Mễ Sơ phu tầm mắt của người. Cứng ngắc lên tiếng chào. Này, ta là Vô Kim Phi. Vừa rồi hắn có nghe lầm hay không? Hắn giống như nghe được người này là Mễ Sơ phu nhân. Liếm một chút có chút đôi môi khô khốc. Cầm lấy Vân Phi Dương trong tay linh trà uống một ngụm. Làm trơn cổ họng, ánh mắt chuyển qua đang định ngồi xuống giờ phút này lại không dám ngồi xuống La Mai Mai. Vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ, đứa nhỏ này chính là không may, ngồi cái nào không tốt, vừa vặn ngồi vào vị kia Mễ Sơ phu nhân bên người. Có thể giải thích một chút đây là tình huống như thế nào sao? Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm nhìn Vân Phi Dương. Vì cái gì bọn họ tưởng rằng địch nhân ra hỏa giờ phút này thế mà trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Cái này nói đến chính là một lời khó nói hết. Vậy một câu mà nói. Tốt, a, kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Thật sự là Mễ Sơ phu nhân trên người khí tức quá. Tinh khiết, tuyệt đối không phải người xấu, chính là Mễ Sơ phu nhân bỗng nhiên nhìn Phúc Bồn Tử, hai mắt sáng lấp lánh. Ngươi là, chúng ta có biết hay không? Ngoặc kép, đúng, Phúc Bồn Tử dừng một chút, cười gật gật đầu, rất có lễ nghi, ngươi là cái kia cây mơ có phải hay không? Mễ Sơ phu nhân kích động kém chút đứng lên, kia là nàng thích ăn nhất một loại hoa quả. Ngoặc kép, chê cười, khi đó ta còn không có biến hóa. Phúc Bồn Tử mặc dù vẫn là cười híp mắt, nhưng là phía sau lại tản mát ra một cỗ màu đen khí tức. Đúng vậy a, nhưng ngươi là đẹp mắt nhất một cái. Mễ Sơ phu nhân nhìn Phúc Bồn Tử vẻ mặt có chút kích động. Còn mang theo một tia tiểu chờ mong. Chờ mong, Vân Phi Dương không rõ cho nên nhìn Mễ Sơ phu nhân. Hai người này thế mà nhận biết, nhưng là nàng đang chờ mong cái gì? Thế là tiếp theo nàng liền thấy Phúc Bồn Tử giang hai tay. Phía trên xuất hiện một cái tiểu cành, tiếp tục nở hoa kết xuất một cái màu đỏ quả mơ. Mỗi một cái quả mơ đều có ba ngón rộng, đỏ giống như bảo thạch, nhìn hào hào ăn dáng vẻ. Tiếp tục hắn liền trơ mắt nhìn Phúc Bồn Tử đem bên trong một cái màu đỏ quả mơ bỏ vào Mễ Sơ phu. Nhân trong tay, còn lại, thu trở về. Vân Phi Dương oán niệm nhìn Phúc Bồn Tử. Ngươi có hay không điểm đồng bạn tình nghĩa? Thế mà cũng không cho một cái quả mơ ăn. Chính là nhìn lầm ngươi. Phúc Bồn Tử giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Cúi đầu uống trà, ta nhổ vào. Mặc dù trong lòng ý khó bình, nhưng là khi biết phúc bồn tử nhưng thật ra là bởi vì Mễ Sơ phu nhân mới sẽ bắt lấy biến hóa cơ duyệt thời điểm, cũng không còn để ý. Tất nhiên, phúc bồn tử cũng chỉ là tại đùa hắn. Cuối cùng bọn họ mỗi người đều có một cái đỏ rực thụ môi có thể ăn. Các ngươi tại sao trở lại? Vân Phi Dương lại hỏi vấn đề này. Ánh mắt rơi đang một mực giảm xuống tồn tại cảm bách hiểu xanh trên người. Nhìn mấy lần liền không có lại nhìn chằm chằm hắn không thả. Cô Nguyệt cảm giác được có thứ gì đang kêu gọi hắn. Chúng ta dự định cùng hắn cùng đi xem. Nhưng là mai mai nếu là không ở bên người ngươi, tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Chúng ta nhưng thừa nhận không đến, sơ ý một chút có thể trực tiếp bị hắn hố thảm. Phúc bồn tử nói, cho nên các ngươi là dự định đem mai mai để ở ta nơi này bên cạnh. Vân Phi Dương rõ ràng gật đầu, mặc dù đáng tiếc cùng Lạc Xanh ca thế giới hai người không có, nhưng cũng không có gì. Kỳ thật ta có thể lần sau đi, không có việc gì, vì Vân Cô Nguyệt cũng không muốn bởi vì chính mình mà phiền phức những người khác. Huống chi trước mắt bí cảnh không quá bình thường, vạn nhất có ai bị thương, đây là trong lòng của hắn không muốn sự tình. Cái gì lần sau đi, cơ duyên loại vật này chính là muốn kịp thời đi xem một chút. Ai biết hạ tới là tình huống như thế nào? Vân Phi Dương đối với Vân Cô Nguyệt cái này nói chuyện cũng biểu thị phản đối. Bằng hữu cùng đồng bạn không phải liền là lúc này phát huy tác dụng sao? Nếu thật mặc kệ ngươi, vậy chúng ta cũng quá vô dụng. Vi Vân Cô Nguyệt cúi đầu, cảm giác lỗ tai có chút nóng. Hắn đã sớm độc lai độc vãng đã quen. Kỳ thật Phi Dương nói cũng đúng. Bỗng nhiên một đạo rõ ràng mảnh mai nát thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người một nháy mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng là cái gì. Một thân ảnh liền xông tới. Mễ Sơ phu nhân đem trên mặt đất bò Mễ Bảo ôm đến trong ngực. Khóe mắt mang nước mắt, khóe miệng lại là nhếch lên đến. Bảo Bảo không sợ, mụ mụ ở đây. Bảo Bảo thật lợi hại, thế mà ra tới. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo ngươi đây là quá tốt rồi, ta liền biết tới này cái bí cảnh là chính xác. Mễ Sơ phu nhân cùng Mễ Bảo đối đầu ánh mắt, vui đến phát khóc, kích động ôm Mễ Bảo tại chỗ đà truyền, nhưng là Mễ Bảo tựa như là không có cảm giác được đồng dạng, vẫn luôn tại nhìn Mễ Sơ phu nhân. Mặc dù ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng đúng là tại nhìn nàng, cùng trước đó chỉ chuyên chú vẽ bất quy tắc đồ hình, có một tia khác biệt. Lúc này tất cả mọi người không có quấy rầy Mễ Sơ phu nhân, rất hiển nhiên kích động đến không bình thường cảm xúc, bọn họ đều nhìn ra một vài thứ. Vu Kim Phi, a, đợi đến Mễ Sơ phu nhân theo tâm tình kích động bên trong sau khi bình tĩnh lại, nhìn về phía Vân Phi Dương đám người ánh mắt không khỏi có chút xấu hổ. Chủ động phóng thích ra thiện ý của mình. Đây là Mễ Bảo, con của ta, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân. Hắn ngã bệnh, đây là hắn lần thứ nhất cùng ta đối mặt. Ta chính là quá kích động, ngượng ngùng, các vị, làm một trưởng bối, hắn cảm thấy có chút thất lễ. Vân Phi Dương không để ý lắc đầu. Không có việc gì, thuận tiện nói một chút Mễ Bảo là thế nào sao? Mễ Sơ phu nhân thần sắc biến đổi, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt có chút phức tạp. Cũng có chút khó mà nắm lấy, nàng lẳng lặng nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng không nóng không vội bỏ mặc nàng xem. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Thời gian lặng lẽ chảy qua. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mễ Sơ phu nhân sẽ không lúc nói, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tự nhủ, bây giờ Phong Quỳnh môn đều cùng Thiên Nguyên tông trở thành hữu hảo môn phái, còn có cái gì sẽ không phát sinh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.